ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 99, để cho ta tới Tư Tỉnh Hán Nam. Cầu ủng hộ. Tần Minh liền rất mộng bức, hắn cũng không có trêu chọc cái này người. Làm gì bộ này đức hạnh? Oanh long long long, xe buýt chậm rãi phát động, toa xe bên trong lại bắt đầu an tĩnh lại. Không có ý tứ, một cái nữ hài bởi vì không có đứng vững, nhào vào Tần Minh trong ngực. Tần Minh ôn hòa cười một tiếng. Không có việc gì, cô bé kia đỏ mặt đỏ. Không chỉ riêng này nữ hài đỏ mặt đỏ. Hắn nhìn quanh một tuần, phát hiện xung quanh nữ hài mặt cũng rất đỏ. Tần Minh suy tư một cái mới hiểu được. Hẳn là mị lực giá trị có tác dụng. Trước đó 1000 mị lực giá trị cũng có thể làm cho Thi Vân đối với hắn ấn tượng cải thiện. Hiện tại nhiều 700, đương nhiên là có chỗ khác biệt. Hắn nghi ngờ nhìn xem kia thuốc lá điện tử tiểu ca. Nghĩ đến cái này gia hỏa sẽ không phải là ghen ghét hắn dáng dấp đẹp trai. Có một đám nữ vây quanh a. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Nhiêu Hoành Đại sụp đổ giá trị 200 điểm. Quả nhiên, hắn vốn đang tưởng rằng mình cả nghĩ quá rồi. Hiện tại xác định không sai. Cái này người tại cửu thị hắn, đang ghen tị hắn đẹp trai. Bất quá lại thế nào ghen ghét cũng vô dụng. Tướng mạo cái này đồ vật dựa vào cha mẹ. Mị lực cái này đồ vật dựa vào hệ thống. Hắn muốn cho cũng cho không được a. Bỗng nhiên, Tần Minh chú ý tới đối phương quần jean con trong túi. Lộ ra một đoạn hắc hắc đồ vật. Tâm hắn nghĩ cái này hẳn là cái kia thuốc lá điện tử. Bất quá nhét vào như thế gấp trong túi. Không sợ ép đến chốt mở sao? Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cũng không lâu lắm, xe buýt bỗng nhiên một cái phanh lại. Tất cả mọi người hướng phía trước một nghiêng. Kia tiểu ca trực tiếp đâm vào cột bên trên. Xấu hổ đến không được. Cũng may không ai nhìn thấy. Hắn chính may mắn. Bỗng nhiên, một đôi mắt vẫn đang ngó chừng hắn xem. Chính là Tần Minh. Cái này tiểu ca thấy thế. Cảm thấy 10 điểm mất mặt. Không để ý Tần Minh. Nhưng vài giây đồng hồ đi qua. Tần Minh còn tại nhìn hắn chằm chằm. Hắn xu thành nộ. Đối với Tần Minh nổi giận nói. Người tì em nhìn xem wow gần mà tức giận. Ngạch. Xe buýt bên trong, tất cả mọi người kinh ngạc một cái, lực chú ý tất cả đều tập trung tới, nghi hoặc không hiểu, vạn chúng chú mục phía dưới. Tần Minh chỉ đối phương phía dưới. Anh chàng, người thật giống như nổ. Kia tiểu ca, ngoặc kép, đám người hướng nam tử dưới hông uy nhìn lại. Vô cao, quả nhiên tại ra bên ngoài bốc khói. Trên xe đám người, đinh. Chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Nhiêu Hoành Đại sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Nhiêu Hoành Đại sụp đổ giá trị 500 điểm. Ngoặc kép chấm than, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Nhiêu Hoành Đại sụp đổ giá trị 500 điểm. Ngoặc kép, xuống xe, Tần Minh lại đi hơn 100 mét, cuối cùng. Tại lão thành khu mặt phía bắc, nhìn thấy một đạo tịnh lệ thân ảnh, một thân thời thượng đáng yêu phối hợp, tay mang theo cái bọc nhỏ bao, đứng tại ven đường, gió nhẹ lướt qua, đẹp đến mức không thể nói ngữ. Hắn kém chút không nhận ra được đây là Triệu Tiểu Quyên. Nhà đầu này bình thường ăn mặc phần lớn là quy quy củ củ quần áo học sinh. Hôm nay cũng không biết rõ cái kia gân dựng sai. Lại còn ăn mặc, thật đúng là đừng nói, xác thực xinh đẹp, Tần Minh ngược lại cảm thấy mình có chút không xứng cùng Triệu Tiểu Quyên cuộc hẹn. Đang lúc Tần Minh muốn đi lên tìm Triệu Tiểu Quyên lúc, bỗng nhiên, hắn bị người gọi lại, anh chàng, người thế nào một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Hắn sững sờ, quay đầu xem xét, liền gặp được một cái tuổi trẻ nam. Trên tay bưng lấy một chùm hoa tươi. Cái gì quy củ? Coi trọng kia nàng. Nè, xem như thế đi. Kỳ thật Tần Minh muốn nói là nàng coi trọng ta. Kia tranh thủ thời gian xếp hàng đi. Người nam kia hướng phía sau một chỉ. Tần Minh cái này mới nhìn đến. Một bên mấy cái nam đứng đấy. Nhìn hắn nhãn thần. Đi theo tân thủ thái kê đồng dạng. Tần Minh, ngoặc kép, các ngươi đây là tại làm gì? Tần Minh mộng bức hỏi trong đó một người. Bắt chuyện, ngươi chẳng lẽ không phải sao? Ta không phải, ta đến ước hẹn, vô cao, ta sống nhiều năm như vậy, gặp qua nhiều người như vậy, là thuộc ngươi sẽ trang bức. Có thể, Tần Minh, ngoặc kép, hắn có chút hối hận. Sớm biết rõ dạng này, thật hẳn là trực tiếp đi nhờ xe tới, chí ít sẽ không để cho nha đầu này gây tai vạ nhiều như vậy vô tri thiếu nam. Xem những nam sinh này cũng đều rất trẻ trung đơn thuần. Đoán chừng cũng đại học không có tốt nghiệp a. Lúc trước nhường Tần Minh xếp hàng đi người nam kia đã đi tới. Trên tay bưng lấy một bó hoa, tự nhận tiêu sái hỏi, mỹ nữ. Đang chờ người sao? Cút, người nam kia, ngoặc kép, đằng sau vô số nam, ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép móc lửng, các người không cân nhắc đi sao? Tần Minh hỏi, không đi, lần thứ nhất gặp dạng này tiên nữ, đánh chết ta cũng không đi, chính là, lưu cái này nhìn nhiều hai mắt cũng tốt, ta rất hiếu kỳ. Nàng là đang chờ cái gì người như vậy? Có lẽ là ta đây. Tần Minh mạo muội xen vào một câu. Tràng diện bỗng nhiên yên tĩnh. Mọi người thấy hắn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nửa ngày, nam, tiểu tử này đang nằm mơ. Nam nhị, tránh ra, ta vừa vặn mắc tiểu. Để cho ta tới tư tỉnh hắn. Nam ba, đừng. Đây cũng không phải là tư không tư đến tỉnh vấn đề. 4. Vẫn là để ta tới đi. Ta gần nhất phát hỏa. Nước tiểu khá là vàng. Nam nam nam nam nam Tần Nam. Để cho ta tới. Ta có nhiễm trùng tiểu đường. Tần Minh, ngoặc kép. Hắn bất đắc dĩ. Không để ý tới những người này. Trực tiếp đi lên. Huy, anh chàng, là ta trước. Đằng sau xếp số một vị người nam kia không vui. Đuổi theo đối với Tần Minh trợn mắt nhìn. Tần Minh vỗ vỗ bả vai hắn. Chàng trai, sẽ tán gái sao? Ta sẽ không tán gái. Ngươi nói đùa cái gì? Ta sẽ không tán gái ngươi sẽ ngâm. Ta hội, người kia một mặt kinh ngạc. Sau đó cười. Tần Minh cũng cười. Sau đó ở ngay trước mặt hắn. Đi đến Triệu Tiểu Quyên trước mặt đi. Đưa tay dắt tay nhỏ bé của hắn. Triệu Tiểu Quyên còn tưởng rằng là vừa rồi những cái kia đến bắt chuyện nàng đáng ghét nam sinh. Mở miệng liền muốn nói lăn. Kết quả tay bỗng nhiên bị dắt. Nàng tức nổ tung. Vừa nghiêng đầu. Khuôn mặt tràn ngập sát khí. Đám người giật nảy mình. Đừng nói đám người. Tần Minh cũng bị giật nảy mình. Mẹ nó chạy mau chướng. Nhưng thấy rõ là Tần Minh về sau. Triệu Tiểu Quyên đổi giận thành vui. Hoa, ngươi tới rồi. Nói xong, nàng không quan tâm. Trực tiếp nhào vào Tần Minh trong ngực. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.